Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 245. Trong chớp mắt, Tần Minh theo vào, ngũ sắc đao chém thẳng đầu lâu của nó, muốn đem hắn chém làm hai nửa. Keng một tiếng, Lý Thanh Hư trường kiếm trong tay đứt gãy, sụp đổ. Đồng thời hắn phóng thích ra ý thức linh quang lại bị đối phương thiên quang kình nhóm lửa, lưỡi đao vạch phá huyết nhục của hắn, cắt ra xương trán của hắn. Cái kia băng lãnh xúc cảm, sắc bén quang nhận, muốn đem hắn chia làm hai nửa, thời khắc mấu chốt. Ý thức của hắn linh quang sôi trào, có Tào Thiên Thu lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài, phù văn xen lẫn, quấn theo hắn thuấn di ra ngoài, rời xa chiến trường. Tần Minh cầm đao, ngũ sắc ánh sáng kéo lên hắn, giống như tại cử hà lên không, ở phía sau truy sát, trở về đi. Lục Tự tại bí mật truyền âm, hắn không muốn để cho phương ngoại chi địa người quá sớm ghi hận lên Tần Minh, hôm nay phải có giết chóc, do hắn mà lên là được, ai như muốn trả thù cứ tới tìm hắn. Lúc này, Lục Tự Tại cũng trọng thương đối thủ, Tôn Thái Sơ tọa hạ kiệt xuất môn đồ Lư Quân Hào, hận không thể nhóm lửa toàn thân đạo hạnh cầm xuống đối thủ. Kết quả lại là cấp tốc bị thua, thời khắc sống còn, hắn tay cụt cầu sinh, thuần dương ý thức chi thể bị hao tổn, toàn bộ cánh tay đốt cháy, ở nơi đó nổ tung. Cái gọi là bất hủ đặc chất cũng vô hiệu. Lục Tự Tại ngự lục khí, đem hóa thành cho tàn, triệt để ma diệt sạch sẽ. Lục Tự Tại nói được thì làm được, quyết định từ trong tù binh tuyển người khai đao, chém lão Tào đệ tử thân truyền. Tần Minh ngừng chân về sau, tất cả mọi người trông lại, Lý sư huynh hắn, thế mà nhanh như vậy liền bị thua. Tăng Nguyên bờ môi đều đang phát run, lúc trước, hắn cùng Tần Minh quan hệ không tệ, thẳng đến đối phương trở thành con rơi về sau, hắn tới không còn vãng lai, càng là nhìn về phía mặt đối lập Lý Thanh Hư, bây giờ nhìn hướng vị cố nhân kia, hắn sắc mặt không gì sánh được phức tạp, Trịnh Mậu Trạch xuất mồ hôi trán, cảm giác nhân sinh biến đổi thất thường, đó là huynh đệ của ta. Ninh Tư Tề vô cùng kích động, hắn biểu tỷ Vương Thải Vi cũng là tâm thần đều là động. Nhìn xem trong sân đạo thân ảnh kia, đây chính là ta Sơn Hà học phủ năm nay kỳ tài ngút trời. Hàm Kim Lượng không cần nhiều lời, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thong dong, đánh bại tiên chủng, Côn Lăng địa giới, các đại học phủ môn đồ, có rất nhiều người đều phấn chấn không gì sánh được. Vô luận là người quen hay là người xa lạ, lúc này nhìn về phía trong sân thiếu niên, đều lộ ra kinh sợ. Tân sinh Lộ quả nhiên ra một vị có tổ sư tiềm chất nhân vật. Lý Thanh Hư sắc mặt trắng bệch, hôm nay bại trận, để hắn có vô tận phẫn uất, càng phát ra kiên định muốn đi phá lập chi lộ. Lúc này, mảnh địa giới này liên quan tới hắn tiếng nghị luận, suýt nữa để hắn thổ huyết, sư phụ lúc tuổi còn trẻ không có bại qua, đồ đệ mấu chốt đại chiến không có thắng nổi, đừng nói như vậy, hôm nay lão Tào đại khái cũng sẽ rất thảm. Tần Minh quay người nhìn về phía những cái kia tiên trùng, đảo qua rất nhiều người gương mặt, lập tức, cái này dẫn phát rất nhiều người lộ ra thần sắc khác thường. Lục Tự Tại từng nói, để hắn cùng phương diện lại trục khiêu chiến, hiện tại hắn thật muốn đi ước lượng những cái kia nổi danh nhất tiên lộ môn đồ sao? Trên thực tế, Tần Minh cũng không muốn làm như vậy, chỉ là quét về phía Thôi Dung Hòa, xem đi xem lại, có ý tứ gì? Người Thôi ra sắc mặt lập tức trầm xuống, Bạch Nhãn Lang này đang còn muốn loại trường hợp này nhằm vào chủ gia hay sao? Thôi ra có người không giữ được bình tĩnh, đồng thời có người lập tức hướng Thôi Dung Hòa truyền âm, nói cho hắn biết tuyệt không thể tiếp cận giới hạ chàng. Ngày sau nếu là đối đầu, trực tiếp nghiền ép là được. Mà lại, thôi ra cho là, hôm nay trường hợp không đúng. Thôi Xung Hòa không đáp đi Nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Một bên khác, Lục Tự Tại xuất thủ, lục khí hóa thành lục ngự, đem Tào Thiên Thu một vị đệ tử thân truyền oanh sát. Lục ngự kình bộc phát về sau, đoàn kia thuần dương ý thức linh quang cuối cùng trở thành tro tàn. Ngươi có người kinh sợ, nhưng lại vô lực ngăn cản, hắn không chỉ có là sư phụ ta đệ tử thân truyền, hay là họ hàng xa, ngươi vậy mà Bồ Hằng một vị sư đệ khác mở miệng, sau đó hắn liền không nói chuyện, bởi vì đã im miệng, mà lại là mãi mãi, hắn cũng bị đưa lên đường. Bị Lục Tự Tại trực tiếp luyện hóa, bất hủ đặc chất bị chém sạch sẽ, cuối cùng hôi phi yên diệt, cùng là tù nhân Bồ Hằng liền tương đối bản phận. Không có mở miệng đóng chặt miệng, cùng hắn ngày thường cường thế, bá đạo khí chất không tương xứng, tất cả mọi người hãi nhiên. Lục Tự Tại thế mà tại chỗ giải quyết cấp tổ sư nhân vật đệ tử thân truyền, mà lại là liên sát hai đại cao thủ. Giờ phút này, Lục Tự Tại ánh mắt cũng liếc nhìn Bồ Hằng, người sau lập tức dùng mình. Tất cả mọi người cảm thấy, tân sinh lộ hôm nay già trẻ đều là giết điên rồi. Muốn triệt để dung chuyển tiên lộ hay sao? Giờ phút này, cao nguyên chỗ sâu, Tào Thiên Thu cuồng bạo không gì sánh được, thi triển các loại tuyệt học, cùng tân sinh lộ tổ sư đại chiến, hắn một tay chỉ thiên. Vô tận tầng mây sôi trào mãnh liệt, mang theo thế ngoại các loại tinh khí, hóa thành một cái thớt lớn vàng óng. Hắn ngón tay kia địa quang bốc hơi, giống như là vô cùng mênh mông thủy ngân cuồn cuộn, hướng trên bầu trời dâng lên. Lão Tào thi triển loại đòn sát thủ này, so với đệ tử môn đồ cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Một sát na, vàng bạc hai loại ánh sáng đều là nặng nề, to lớn, giống như là chân chính thiên địa tại khép lại, đem tân sinh lộ tổ sư kẹp ở giữa, muốn nghiền thành bùn máu. Quát con, ngươi dạng này không được. Kình Thiên tổ sư hét lớn, hắn giống như bàn cổ khai thiên, nó tay phải thiên quang kình hóa hình, trở thành một cây cự phủ, một tiếng ầm vang, bổ ra cái kia vàng bạc hai màu thiên địa, đánh nổ mây mù trạng cối xay khổng lồ, đồng thời âm dương quan giang trí viễn lấy hắc bạch nhị khí che mất Tào Thiên Thu, lần này phế bỏ ngươi. Kình Thiên tổ sư lập tức tiến lên, chém thẳng mà xuống. Lão Tào lần này bị trọng thương, ý thức linh quang đều ảm đạm đi khá nhiều, bởi vì hắn bị Kình Thiên bổ đôi thành hai nửa, dù là một lần nữa tổ hợp lại với nhau, hay là chịu ảnh hưởng, chủ yếu là mấy vị tổ sư đang đối kháng với Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn lúc, chủ yếu chính là theo dõi hắn một người đánh, ầm ầm. Đương đại Như Lai một kích xuống tới, lão Tào thân thể sụp đổ, lục ngu phân hóa ra lục ngự chi thân, sáu bóng người tiến lên, đem vừa lại hiện ra lão Tào thân thể các bộ vị đều cho khóa lại, phù một tiếng. Rất khó tưởng tượng, ngày thường rất ôn hòa lục ngự tổ sư, lúc này sẽ như thế dữ dằn, đem lão Tào đầu cho hao xuống. Ta, Tào Thiên Thu nộ oán giá trị xông phá chân trời. Từ hắn xuất thế đến nay, chưa từng có bị thua thiệt như vậy, hắn một thân đạo hạnh tại bị hao tổn, tại bị suy yếu, những người này liên thủ muốn phế rơi hắn. Hắn chủ động đem thuần dương ý thức linh quang nổ tung, sau đó phương xa gây dựng lại, thế nhưng là, Ngọc Thanh tổ sư sớm đã chờ đợi đã lâu lấy tay chỉ một cái. Một đóa sắc trời hóa hình hoa sen rơi xuống, đem hắn đánh cho tứ ngũ phân liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kình Thiên đến phụ cận, lần này bàn tay thô rắn rắn chắc chắc phiến trên mặt của hắn. Tuần tự tổng cộng 4 đòn, ngươi so sư phụ của ngươi xác thực mạnh hơn. Năm đó hắn cũng chỉ là chịu 2 ta bàn tay mà thôi. Kình Thiên Tổ Sư nói ra, lão bất tử. Tào Thiên Thu cả người đều muốn tức nổ tung, ầm ầm. Năm vị tổ sư trung kích, Tào Thiên Thu tại chỗ nổ tung. Hết chương.